Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang by Smartphone. Hôm nay thì mình có việc cho nên là phải đọc sớm. Mình cũng muốn tranh thủ để đọc luôn cho các bạn nghe, bởi vì có một cái phần công việc của mình là đọc quảng cáo. Nhưng mà bởi vì lần trước mình đọc bị lỗi cho nên lần này người ta yêu cầu đọc lại. Và mình cũng bận quá không có thời gian để đọc. Cho nên hôm nay mình sẽ cố gắng đọc trước, để lát nữa đọc để thu cái phần quảng cáo kia và gửi cho họ. Mong là các bạn thông cảm. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bạch Tỉnh Nhi nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ cảm kích. Cô không nghĩ tới vấn đề này, vậy mà đã được người đại ca của Bạch Long giải quyết. Lâm Phàm tiên sinh, nếu như không vội tà thiết yến, chúng ta ăn một bữa cơm, hào hào trò chuyện một chút. Bạch Nghi Hồng mang trên mặt nụ cười. Từ khi bà ta biết Lâm Phàm cùng Long tộc có quan hệ thâm hậu, thái độ đối với Lâm Phàm đã ẩn ẩn có một chút cải biến. Nói trắng ra là những yêu tộc này đối với Long tộc có một loại cảm giác e ngại. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn gật đầu nói. Đã như vậy, từ chối thì bất kính. Rất nhanh, Bạch Phi liền được Bạch Nghi Hồng gọi trở về. Bạch Nghi Hồng đối với Bạch Phi phân phó. Bạch Phi, huynh đệ kết bái của ngài đúng là kết giao này thật khó lường. Lâm Phàm tiên sinh sẽ ở Bạch Vũ tiên tộc của chúng ta một thời gian. Trong thời gian này, ngài sẽ đi cùng. Nhớ không thể đắc tội với Lâm Phàm tiên sinh. Vâng. Bạch Phi có chút mộng. Hắn sao có thể nghĩ được tộc trưởng lúc này lại phân phó cho mình chuyện như vậy. Nói thật, nếu như hiện tại Bạch Nghi Hồng hạ lệnh để hắn ra tay với Lâm Phàm, Bạch Phi cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chính là thái độ này của Bạch Nghi Hồng đối với Lâm Phàm lại 180 độ đại nghịch chuyển. Đây cũng quá là bất khả tư nghị. Hắn nhịn không được thầm nghĩ. Không biết thời điểm mình rời đi, Lâm Phàm cùng Bạch Nghi Hồng đã hàn huyên chuyện gì. Ta đi phân phó người chuẩn bị yến hội. Bạch Nghi Hồng nhìn Bạch Tỉnh Nhi rồi nói. Tỉnh Nhi, con đi theo ta. Ta đã đáp ứng chuyện của con cùng Bạch Long. Chẳng lẽ còn xem ta giống như là phỏng tặc sao? Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau. Chẳng lẽ không muốn cùng ta trò chuyện một chút? Vâng, thưa mẹ. Tỉnh Nhi vui vẻ gật đầu. Chờ một chút yến hội rồi gặp cậu ta sau. Mẹ có nhiều điều muốn nói với con. Bạch Nghi Hồng nhìn về phía Tỉnh Nhi, trong ánh mắt mang theo đầy thương nhớ. Rất nhanh, Bạch Nghi Hồng cùng Bạch Tỉnh Nhi liền rời đi. Bạch Long lúc này đi bên cạnh Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Bạch Nghi Hồng sẽ không hại chúng ta chứ? Yên tâm đi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt thầm thúy nói. Bà ta không dám đâu. Một bên Bạch Phi nghe được câu này, lập tức khẽ nhíu mày. Lâm Phàm cũng quá mức cản rỡ, lại dám nói Bạch tộc trưởng không dám. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi Bạch Nghi Hồng thái độ 180 độ nghịch chuyển, hiển nhiên là có nội tình mà mình không biết. Nghĩ tới điều này, hắn đối với huynh đệ kết bái của mình, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Lâm lão đệ, đi nào, ta đưa đệ đi dạo chơi trong thành. Vậy đà tạ Bạch đại ca. Lâm Phàm vui vẻ đáp lời. Chúng ta là huynh đệ kết bái, vốn dĩ phải kết giao nhiều một chút. Nhưng đệ thường xuyên hành tung bất định, ta muốn tìm đệ uống rượu cũng khó mà tìm tới. Quả nhiên là đáng tiếc. Sở sở bắt đầu bó tay, Bạch Phi cũng đúng là dối trá. Lâm Phàm cười nói. Đại ca có phần tâm này, tiểu đệ ta đã rất cảm kích. Hai người cùng nhau diễn kịch, cười tới hứng khởi, cùng một chỗ bắt đầu đi dạo bên trong Bạch Vũ tiên tộc. Bạch Nghi Hồng mang theo con gái, trực tiếp về tới bên trong phòng ngủ của bà ta. Tỉnh Nhi! Trên mặt của Bạch Nghi Hồng, nụ cười lúc này đã biến mất. Bà ta lạnh giọng nói. Lần này các người sau khi trở về, nhớ kỹ, nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên người của Lâm Phàm, nghĩ ra biện pháp để biết được hắn cùng Long tộc có quan hệ gì trong đó, cùng Long tộc đến tột cùng là muốn làm gì. Vốn dĩ, Tỉnh Nhi đi theo phía sau, trên mặt còn trải rộng nụ cười, nhưng lúc này nụ cười lại cứng đờ. Cô lúng túng nở nụ cười rồi nói, mẹ, không phải mẹ nói có rất nhiều lời muốn nói với con sao? Đây chính là điều hiện tại mẹ muốn nói nhất với con. Bạch Nghi Hồng trầm giọng nói, việc này liên quan tới tổn vong đại sự của Bạch Vũ tiên tộc chúng ta. Bạch Nghi Hồng rất rõ ràng, nếu thật sự cùng Long tộc dính dáng tới quan hệ, như vậy đối với yêu tộc bọn hắn, thậm chí là toàn bộ âm dương giới, chỉ sợ đều sẽ là việc cực kỳ trọng yếu. Vậy chuyện của con cùng Bạch Long? Tỉnh Nhi vội vàng nói. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, con thích thế nào thì cứ làm như vậy đi. Bạch Nghi Hồng nói. Hiện tại trong nội tâm của cô cũng có chút lo lắng. Thật sao? Tỉnh Nhi hít sâu một hơi. Còn kỳ thật đã sớm hiểu được điều này. Bạch Nghi Hồng lúc này tỉnh táo mấy phần, cũng ý thức được câu nói kia của mình không quá thỏa đáng. Vội vàng bổ sung nói. Tỉnh Nhi, con đừng hiểu lầm. Chủ yếu chuyện này sợ rằng sẽ có quan hệ tới sinh tồn tử vong của Bạch Vũ tiên tộc chúng ta. Cùng so sánh với tương lai vận mệnh của Bạch Vũ tiên tộc, cho dù là mang tính mệnh của mẹ ra, đều chỉ là việc nhỏ. Tỉnh Nhi có chút cắn răng nói. Vâng, con sẽ làm như lời mẹ nói. Nhớ kỹ, chỉ cần con đem chuyện này làm cho tốt, chuyện của hai đứa, mẹ nhất định sẽ ủng hộ hoàn toàn. Lúc này, Lâm Phàm, Sở Sở, Bạch Long cùng Bạch Phi đang đi dạo bên trong nội thành. Đột nhiên điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Thật là có lỗi, ta nghe điện thoại đã. Lâm Phàm liếc qua màn hình điện thoại di động là Thiên Cơ Tử gọi tới. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, rồi từ bên người Bạch Phi đi ra. Sau đó hắn nhận điện thoại. Alo, môn chủ, có chuyện gì sao? Thiên Cơ Tử tại điện thoại bên kia nói. Hề Nhạc Giao đã được ta đưa đến Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn chủ, chuyện này còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta cùng Hề Nhạc Giao cũng không quen thân như vậy. Lâm Phàm vừa cười vừa đáp. Thiên Cơ Tử nói. Chủ yếu vẫn là có một chuyện khác. Một chuyện khác? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Toàn chân giáo muốn giúp ngài cử hành hôn lễ. Cái gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Ngài nói lại lần nữa xem nào. Thiên Cơ Tử thủng thẳng nói. Ta nói toàn chân giáo muốn giúp ngài cùng Tô Thanh cử hành hôn lễ. Hôn kỳ đã định là 7 ngày sau. Trước đây ngài luyện võ trọn rể không phải là đã thắng rồi còn gì. Mà toàn chân giáo còn nói nếu ngài không đi tới thì hôn ước sẽ bị hủy bỏ. Lâm Phàm tâm trầm xuống. Thiên Cơ Tử nói tiếp. Nên làm cái gì? Ngài phải tự nghĩ biện pháp đi. Rất nhanh, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Đã như vậy, phiền Thiên Cơ Môn chủ đi toàn chân giáo một chuyến rồi. Hả? Ta đi toàn chân giáo làm gì? Lâm Phàm đáp. Hai ta âm thầm quan hệ cũng không tệ. Ta mời ngài đi tham gia hôn lễ của mình. Ngài chẳng lẽ không đi? Thiên Cơ Tử vội vàng nói. Ta đi á? Ngài bị điên à? Lâm Phàm, tâm tư của toàn chân giáo, nhưng là tâm của Tư Mã Chiêu. Đến người qua đường đều biết, chuyến đi này ngài sẽ không thể sống được. Toàn chân giáo bỗng nhiên làm điều này. Hiển nhiên sẽ chuẩn bị thật đầy đủ. Làm sao lại để Lâm Phàm tùy tiện còn sống mà rời đi? Lâm Phàm ha ha cười nói. Điều này cũng không nhất định. Thiên Cơ Môn chủ, tới lúc đó, nhớ kỹ mang nhiều trưởng lão Thiên Cơ Môn các ngài đến hôn lễ của ta cho đông vui nhé. Cái này... Thiên Cơ Tử khẽ cau mày. Ông ta dò dự một lát. Dù sao ông ta cũng sắp chết, không muốn ở bên trong âm dương giới, gây thù hằn với quá nhiều người. Sẽ khiến cho Hề Nhạc Giao một cục diện rối rắm. Cho nên những ngày này, ông ta một mực không muốn làm gì. Nếu như đi toàn chân giáo, những người kia muốn giết Lâm Phàm, ông ta cùng người của Thiên Cơ Môn tự nhiên sẽ phải giúp một tay. Trước thì không nói, nhưng sau khi mình chết, Thiên Cơ Môn cần phải dựa vào hỗ trợ của Lâm Phàm. Chỉ là mình cùng Lâm Phàm âm thầm làm việc này. Lâm Phàm nếu bị ép tung ra, Thiên Cơ Môn sẽ trở thành địch nhân của toàn chân giáo. Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi rồi nói. Ta hiểu rồi. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn theo hai trưởng lão giải tiên cảnh đến làm khách. Đà tạ Thiên Cơ Môn chủ. Lâm Phàm cảm kích nói. Không cần. Lâm Phàm, ngài phải nhớ kỹ. Ta giúp ngài cũng không phải là cùng ngài có nhiều giao tình. Mà đây là việc trao đổi lợi ích. Những lời này của ông ta là đang nhắc nhở Lâm Phàm. Mình bây giờ giúp hắn nhiều như vậy. Về sau Lâm Phàm sẽ phải trả. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Ta hiểu rồi. Thiên Cơ Tử sau khi cúp điện thoại, tâm tình có chút không nói ra được tư vị. Ông ta lúc này làm ra quyết định như vậy, chẳng khác gì là đã đem Thiên Cơ Môn ép trên người Lâm Phàm. Lâm Phàm sau khi đúc cúp điện thoại, trở về bên cạnh Bạch Phi. Lâm lão đệ, cười vui vẻ như vậy là có chuyện gì vậy? Bạch Phi hỏi. Đương nhiên là có. Bạch Phi theo bản năng nói. Không biết việc vui gì vậy? Ta sắp kết hôn rồi, hôn lễ 7 ngày sau sẽ được cử hành, không biết Bạch đại ca có rảnh không? Bạch Phi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Bạch Nghi Hồng nói, Ha ha, chúc mừng lão đệ, làm đại ca kết bái của đệ, ta làm sao có thể vắng mặt. Yên tâm đi, ta nhất định còn đến đưa hậu lễ. Vậy xin đa tạ, đợi lát nữa ta còn mời Bạch tộc trưởng, không biết yến hội chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm trên mặt một mực mang theo nụ cười nhạt, mà một bên Sở Dở, lông mày nhịn không được nhíu lại, cô đi đến bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện hôn lễ này là sao? Toàn chân giáo muốn giúp tôi cùng Tô Thanh cử hành hôn lễ. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Sở Sở nghe xong liền giật mình. Hả? Cô không nói chúc mừng tôi à? Lâm Phàm cười rồi vỗ vào trán của cô một cái. Ha ha! Sở Sở khẽ cười khan. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu tâm ý của Sở Sở, nhưng chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Rất nhanh, Bạch Phi mang theo đám người Lâm Phàm đi tới bên trong một yến thính rất lớn. Bạch Nghi Hồng cùng Bạch Tỉnh Nhi đã sớm ở chỗ này ngồi xuống. Lâm Phàm sau khi đi vào, Bạch Nghi Hồng đứng lên nói, Lâm Phàm tiên sinh, mau ngồi xuống đi. Bạch tộc trưởng khách khí. Bạch Long lại chú ý tới sắc mặt của Tỉnh Nhi, giống như không vui vẻ lắm. Hắn vội vàng nói, Bạch Nghi Hồng, bà đã làm gì Tỉnh Nhi thế hả? Này, lão nhị, không được vô lễ. Đây là mẹ vợ của cậu, sao có thể gọi thẳng tên ra như vậy được? Lâm Phàm vội vàng trừng Bạch Long một cái. Em không sao. Tỉnh Nhi ngẩng đầu, nhìn Bạch Long một chút rồi đáp. Chỉ là em thấy không được thoải mái trong người. Đây chính là con gái của ta, ta còn có thể làm gì được nó chứ? Bạch Nghi Hồng vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Lâm Phàm đang vui vẻ. Bạch tộc trưởng, ta cũng có tin vui phải nói cho bà biết. Bạch Nghi Hồng liền cất tiếng hỏi. Tin vui? Ta cũng sắp thành hôn, không biết Bạch tộc trưởng có rảnh không? Nếu như rảnh rỗi, mang nhiều trưởng lão của Bạch Vũ tiên tộc các vị tới dự đi. Bạch Nghi Hồng cười nói. Thật chứ? Ha ha, xin chúc mừng. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ có mặt trong hôn lễ của Lâm Phàm tiên sinh. Địa điểm là tại Toàn Chân Giáo. 7 ngày sau, Toàn Chân Giáo sẽ cử hành tôn lễ cho ta. Lâm Phàm nói. Nghe được điều này, Bạch Nghi Hồng nụ cười lại cứng đờ. Làm người cầm quyền, một trong bát đại thế lực, khiếu giác của bà ta rất nhạy cảm. Cơ hồ trong nháy mắt đã hiểu ra đó là chuyện gì. Toàn Chân Giáo rõ ràng là muốn giết Lâm Phàm, nên muốn gậy ông đập lưng ông, giúp hắn cử hành hôn lễ sao? Chỉ sợ về sau, chính là giúp Lâm Phàm cử hành tang lễ. Nghĩ đến những điều này, Bạch Nghi Hồng vừa định nói là có việc không đi được. Lâm Phàm liền cướp lời. Bạch tộc trưởng, vừa rồi bà đã đồng ý với ta, ngàn vạn không thể vắng mặt. Bạch Nghi Hồng trong nháy mắt im lặng. Đây là việc gì chứ? Mình trong lúc bất chi bất giác lại bị kéo vào một vũng nước đục. Trên mặt của bà ta chỉ có thể lộ ra nụ cười như muốn khóc. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tự mình trình diện để chúc mừng. Sau đó phía trên yến thính, Lâm Phàm cùng Bạch Nghi Hồng nói nhảm một đống chuyện. Tiếp lấy Lâm Phàm nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên chuyện của Bạch Long cùng Tỉnh Nhi đã giải quyết xong. Nhờ vậy ta không quấy rầy Bạch tộc trưởng nữa. Bạch Nghi Hồng nghe thấy vậy, giả ý giữ lại nói, Lâm Phàm tiên sinh không ở thêm một thời gian sao? Chơi 2 ngày đã. Không được, dù sao cũng phải lập tức chuẩn bị để cử hành hôn lễ, cũng còn rất nhiều việc. Bạch tộc trưởng tới lúc đó đừng tới muộn là được. Yên tâm, nhất định sẽ không. Bạch Nghi Hồng vừa cười vừa nói, Bạch Phi, đưa Lâm Phàm tiên sinh rời đi đi. Vâng, Bạch Phi gật đầu. Lâm Phàm, Sở Sở, Bạch Long cùng Tỉnh Nhi, 4 người liền cùng nhau trực tiếp rời đi. Bên trong yến thính, lúc này còn chỉ lại Bạch Nghi Hồng. Sắc mặt của bà ta nhìn cũng không khá lắm, khẽ thở dài một hơi. Trong đầu đang phân tích thế cục của âm dương giới. Cũng không lâu lắm, Bạch Phi liền trở về. Bạch Nghi Hồng ngẩng đầu hỏi, đem bọn nó tiễn đi chưa? Rồi, Bạch Phi gật đầu, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ kỳ quái. Tộc trưởng, ngài làm sao lại đột nhiên đáp ứng chuyện của công chúa cùng Bạch Long như vậy? Mà tộc trưởng, vì sao lại có thái độ như vậy đối với Lâm Phàm chứ? Toàn Chân Giáo cử hành hôn lễ cho tên này, hiển nhiên là gậy ông đập lưng ông. Sao ngài còn đồng ý đi dự tiệc? Chúng ta không nên dính vào việc này, sẽ không có chỗ nào tốt. Bạch Phi trước đó cũng đã đồng ý với Lâm Phàm, nhưng đó là không biết địa điểm sẽ tổ chức ở Toàn Chân Giáo. Sau khi nghe được địa điểm là Toàn Chân Giáo, hắn cũng có chút mộng. Hắn vốn muốn tộc trưởng sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Về phần mình, tới lúc đó có thể tùy tiện, lấy lý do sẽ có thể không đến. Bạch Nghi Hồng nói, ngài cho rằng ta không biết chuyện này sao? Bà ta hít sâu một hơi. Lâm Phàm chính là tên Long Nhất Thiên thần bí kia. Hắn biến mất một năm qua. Không biết vì cái gì cùng Long tộc lại có quan hệ. Hắn chính là Long Nhất Thiên. Bạch Phi sắc mặt kinh hãi. Phải biết, Long Nhất Thiên là Long tộc mà mọi người đã truyền ra tin tức. Thế nhưng đã khiến yêu tộc bọn hắn như động đất. Tứ đại tiên tộc bọn hắn đã phái không ít người muốn đi tìm tới chỗ của Long Nhất Thiên hạ lạc, để từ miệng của hắn hỏi thăm đến tột cùng Long tộc muốn làm gì. Nhưng Long Nhất Thiên thần bí xuất hiện, vậy mà cũng thần bí biến mất. Toàn bộ âm dương giới hoàn toàn không có tin tức của hắn. Nhưng tin tức Lâm Phàm là Long Nhất Thiên quả thực để cho Bạch Phi lập tức cảm thấy có đầu quay cuồng. Bạch Phi nói, việc này đúng là ngoài ý muốn, nhưng Lâm Phàm đã nổi danh là người chuyên đi hố người khác. Biết đâu đây cũng là âm mưu của hắn thì sao? Bạch Nghe Hồng khẽ lắc đầu. Nhưng long khí trên người hắn lại không phải là giả. Một người có thể tu luyện được long khí. Nói hắn không có quan hệ cùng với long tộc, ngài có tin không? Hắn từ chỗ nào có được công pháp long tộc? Hắn lúc trước bản mệnh phi kiếm đã bị phá, làm sao lại sống được? Bạch Nghe Hồng trầm giọng nói. Xem ra, hắn một năm trước, lúc cùng đường mạt lộ đã được long tộc cứu chữa. Lúc này, Bạch Phi cũng hiểu ra vì sao Bạch Nghe Hồng lại đối với Lâm Phàm có chuyển biến lớn như vậy, đồng thời còn đáp ứng chuyện của Bạch Long cùng với Tỉnh Nhi. Nếu phía sau Lâm Phàm thật đúng là Long tộc, lúc này còn không biết mục đích thật sự của Long tộc, tất nhiên phải để một lối thoát, cho nên mới phải giao hảo với hắn. Bạch Nghe Hồng mở miệng nói, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nếu để cho ba nhà kia biết được, Bạch Vũ tiên tộc chúng ta sẽ không có ưu thế. Vâng. Bạch Phi cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Bạch Nghe Hồng híp hai mắt. Long tộc rời đi đã ngàn năm, lần này trở lại âm dương giới. Tất nhiên là không thể để cho ai biết được bí mật. Ta đã để Tỉnh Nhi ở bên cạnh Lâm Phàm để điều tra. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tộc trưởng anh minh, Bạch Phi vuốt mông ngựa nói. Một chỗ khác, trên phi kiếm, Lâm Phàm mang theo Sở Sở như lúc cùng đi. Bốn người một lần nữa hướng bên ngoài khu rừng rậm nguyên thủy bay ra. Trên đường Tỉnh Nhi nói, sự tình đại khái chính là mẹ em muốn em vụng trộm đi theo Lâm Phàm đại ca để thám thính cơ mật của Long tộc. Bạch Long đang được Bạch Tỉnh Nhi ôm trong người, nghe vậy nhịn không được mắng. Tỉnh Nhi, em quay đầu lại, đưa anh đến chỗ mẹ em nói một trận, sao lại để em làm gián điệp? Lâm Phàm khẽ gật đầu cười nói, tôi đã biết rồi, đà tạ Tỉnh Nhi cô nương chủ động cáo chi. Bạch Nghe Hồng để cho Tỉnh Nhi đến nghe ngóng chuyện có quan hệ tới Long tộc. Lâm Phàm cũng không thấy lạ. Sở Sở kể từ khi biết Lâm Phàm sắp cử hành hôn lễ, vẫn không biết nói thế nào. Cô đứng ở đằng sau, ôm thật chặt Lâm Phàm. Cô yên lặng nhìn về gương mặt Phâm Phàm phía trước. 3 tiếng sau, bốn người bay ra ngoài khu rừng rậm. Lâm Phàm lái xe, mang theo 3 người bọn họ rời đi. Cũng không lâu sau, liền tới một thành thị gần với khu rừng rậm. Thành thị này vị trí cũng không quá tốt, kinh tế cũng không được phát triển. Lâm Phàm lái xe, lúc đi ngang qua thành thị này Sở Sở nói. Lâm Phàm lão đại. Sao thế, cô nhóc? Lâm Phàm quay đầu nhìn sang, Sở Sở một mặt vui vẻ nói. Tôi nhiên nhớ tới một việc, có chỗ bán thịt dê nướng đang đại giảm giá, tôi phải đi qua ăn một bữa. Ở chỗ nào, chúng ta sẽ đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo lên. Tôi đi một mình thôi. Sở Sở dùng sức lắc đầu, cô hít sâu một hơi rồi nói, tôi ở chỗ này, chúc anh hạnh phúc trước. Lúc này Lâm Phàm cũng ý thức được chuyện gì, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó xe dừng ở ven đường. Sở Sở mở cửa xe đi xuống, Lâm Phàm nói, này, cô nhóc, ăn xong thịt dê nướng lúc nào trở về? Sở Sở sờ lên trán mình đáp, tôi muốn ăn thật nhiều đồ ăn, mà Lâm Phàm lão đại, anh bận rộn như vậy. Tôi cũng không thể mỗi ngày cứ lôi kéo anh đi khắp nơi để ăn được. Chờ tôi ăn đủ sẽ trở lại. Mà có lẽ không trở lại. Một câu tiếp theo, Sở Sở có chút thất lạc, giọng nói rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm cho chính mình nghe. Lâm Phàm cùng Sở Sở bốn mắt nhìn nhau. Cũng được, cổ nhóc, nhớ cẩn thận nhé. Lâm Phàm cắn chặt răng, siết chặt tay lái. Hắn gạt ra nụ cười nói. Sở Sở trùng điệp gật đầu cười nói. Tạm biệt. Lâm Phàm nhìn thật lâu Sở Sở một chút, sau đó lái xe rời đi. Hắn nhịn không được nói. Xin lỗi, cổ ngốc. Sao vậy? Bạch Long ở phía sau hỏi. Đại ca, Anh chọc giận cô ấy à? Anh đúng là, tôi nói cho anh biết, để cho con gái tức giận là không được đâu đấy. Không hiểu đừng có nói lung tung. Bạch Nhi đập gáy của Bạch Long một cái. Bạch Long bắt đầu chép miệng. Anh làm sao mà lại không hiểu? Tỉnh Nhi nói, dù sao anh nên ngậm miệng lại đi, để cho đại ca yên lặng một chút. Làm con gái, đương nhiên thấy chuyện như vậy sẽ mẫn cảm, so với Bạch Long sẽ hiểu hơn nhiều. Cô mặc dù không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng toàn chân giáo muốn cử hành hôn lễ mà tân nương không phải là Sở Sở, tình huống chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Trên đường phố, chiếc xe dần dần đi xa, Sở Sở thấp giọng ngân nga hát. Em một mực yêu anh trong thầm lặng, anh lại vô tâm không để ý. Rõ ràng là phim ba người, nhưng em mãi không thể có tên trong đó. Sở Sở hát xong câu này, rồi gạt ra nụ cười nói. Chỉ cần có thể có đồ ăn ngon, ta vẫn là Kim Sở Sở vui vẻ. Nói đoạn, cô vội vàng chạy đến một tiệm cơm, chọn không ít đồ ăn. Mỗi một món ăn cô đều ăn một miếng. Chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao cảm giác những món đồ ăn này lại không dễ ăn? Sở Sở sau khi trả tiền, liền đổi sang một cửa hàng khác, sau đó lại một cửa hàng khác. Cô đột nhiên phát hiện, mình mặc dù đã đổi nhiều cửa hàng như vậy, nhưng ăn cái gì cũng đều không thấy ngon. Lúc tâm tình kém, ăn cái gì cũng đều như nhai sáp nến. Trước đây Sở Sở chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Chỉ cần có đồ ăn, cô đều có thể cười ngây ngô nửa ngày. Sở Sở rốt cuộc từ bỏ. Cô có chút phiền muộn đi trên đường phố. Sở Sở cúi đầu lẩm bẩm nói. Kỳ thật, Lâm Phàm lão đại cùng với Tô Thanh cũng là chuyện tốt. Mình cũng chỉ là một cô gái trong sơn thôn chạy đến. Ngoại trừ chém giết ra, ăn cơm rồi đi ngủ, cái gì cũng không biết. Tô Thanh cô nương là tiểu thư khuê các, lại nhã nhặn. Không biết Tô Thanh nấu cơm có ngon không? Mình rất muốn nếm thử. Sở Sở não mạch kín, đôi khi thật kỳ lạ. À, mình hiểu rồi. Sở Sở gõ đầu mình nói. Khẳng định là nơi này quá nhỏ, cho nên không tìm được đồ ăn mà mình thích. Lúc này cô siết chặt nắm đấm nói. Thế giới lớn như thế này, chắc chắn sẽ có đồ ăn mà mình thích. Mình nhất định có thể tìm được. Tin tức toàn chân giáo sắp cử hành hôn lễ cho Lâm Phàm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ âm dương giới. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ âm dương giới đều thảo luận đến chuyện này. Không ít tuấn kiệt trong âm dương giới thậm chí đã đem Lâm Phàm coi là mục tiêu thần tượng của mình. Ai có thể không biết, Lâm Phàm một năm trước bị đông đảo thế lực bức bách chí tử, vậy mà một lần nữa lại trở về. Mà trận chiến mở màn lúc trở về đã đánh bại Trương Dương gia. Bây giờ toàn chân giáo lại cử hành hôn lễ cho Lâm Phàm, nói trắng ra chính là chồn chúc Tết gà. Ai cũng biết toàn chân giáo sẽ không có hảo ý. Lúc này có không ít người đều đang âm thầm suy đoán Lâm Phàm đến tột cùng có dám đi toàn chân giáo tham gia hôn lễ hay không. Nếu không đi, người ta chuẩn bị hôn lễ xong mà tân lang lại không dám đi, bất kể như thế nào sẽ có ít nhiều mất mặt. Còn mặt kia, toàn chân giáo cũng tuyên bố nếu như Lâm Phàm không đi sẽ hủy bỏ hôn ước của hắn cùng Tô Thanh. Điều này dù sao trước đến Lâm Phàm đã tới võ đài của toàn chân giáo ngạnh sinh đánh ra hôn ước này. Không ít người cũng đang thảo luận Lâm Phàm đến tột cùng có dám đi toàn chân giáo hay không. Có người nói Lâm Phàm tất nhiên không dám đi, toàn chân giáo đã bày xong thế cục muốn giết hắn, người biết suy nghĩ sẽ không có khả năng đi. Nhưng cũng có người trẻ tuổi sùng bái Lâm Phàm lại cho rằng hắn nhất định sẽ đi. Lâm Phàm dám vì con gái của sư phụ đã đi chính nhất giáo để cứu người, mà hắn rất yêu Tô Thanh, làm sao lại không đi chứ? Tuy nhiên cũng có người có ý kiến phản đối. Bọn hắn cho rằng tình huống trước đó của chính nhất giáo cùng toàn chân giáo bây giờ căn bản không thể so sánh. Dù sao trước đó, chính nhất giáo cũng không nghĩ tới vì sao đột nhiên phải giết Lâm Phàm. Còn toàn chân giáo tất nhiên đã chuẩn bị để giết hắn. Dù sao, đối với những chuyện này khiến cho âm dương giới thảo luận không ngừng. Vấn đề này không chỉ gây nên khốn nhiễu cho những người khác trong âm dương giới. Lúc này, Trương Dương gia, Trùng Hư Tử, Chu Tông cùng Trọng Nghiễm Minh đang ở một trong gian mật thất tại toàn chân giáo. Trương Dương gia nhíu mày, nhìn về phía Chu Tông hỏi. Chu đại trưởng lão, Lâm Phàm sẽ đến chứ? Chỉ là tổ chức cho hắn một hôn lễ. Theo như ta nghĩ, tìm một người nam giới khác cưới cho Tô Thanh, Lâm Phàm sẽ tuyệt đối không xuất hiện. Chủ Tông lặng lẽ nhìn Trương Dương gia. Trường giáo chủ, cháu gái của ta cùng Lâm Phàm đã có hôn ước trong người. Hôn ước trước đó không có giải trừ, mà đưa con bé gả cho người khác. Như vậy cháu gái của ta làm sao còn gặp được người khác nữa đấy? Nghe thấy điều này, Trương Dương Gia cười khan hai tiếng không nói gì nữa. Trùng Hư Tử nói, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc, không phải Lâm Phàm có thể tới hay không, mà khi hắn tới, chúng ta sẽ làm thế nào để diệt trừ được hắn. Chủ Tổng nói, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta bên này giải tiên cảnh cao thủ số lượng cũng không ít, cộng thêm chúng ta có thủ sơn đại trận. Lâm Phàm chỉ cần chạy đến, có thể nói là phải chết không nghi ngờ. Nhưng có không ít nhân tố bên ngoài cũng tham gia. Nhân tố bên ngoài? Trương Dương Gia cất tiếng hỏi. Chủ Tổng nhẹ gật đầu. Thiên Cơ Tử, Thập Phương Tùng Lâm, còn có tứ đại tiên tộc, nghe nói việc cháu gái ta lập gia đình, đều biểu thị muốn tới để chúc phúc. Những thế lực khác thì không nói, còn Thập Phương Tùng Lâm là có ý gì đây? Mặc dù Lâm Phàm đã không phải là điện chủ, nhưng Thập Phương Tùng Lâm vẫn cùng hắn có quan hệ. Chủ Tổng nhẹ gật đầu. Không sai, Thiên Cơ Môn cùng tứ đại tiên tộc hẳn là nể tình ta, thuần túy tới để tham gia hôn lễ. Lúc Chu Tông nói tới đây, trên mặt cũng nhịn không được toát ra mấy phần kiêu ngạo. Thể diện của Chu Tông vẫn là đủ. Cho dù là không mời, nhưng Thiên Cơ Môn cùng tứ đại tiên tộc cũng muốn tới tham gia hôn lễ của Tô Thanh. Đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn muốn tận mắt tới để nhìn cảnh tượng Lâm Phàm bị giết chết. Nghĩ đến những điều này, Chu Tông tâm tình có chút thư sướng. Lúc này Trùng Hư Tử mở miệng nói, cho dù là giết Lâm Phàm, nhưng người của những thế lực này tới cũng không thể không nghĩ đến. Tóm lại, phải xem trọng người của Thập Phương Tùng Lâm, còn những thế lực khác cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bọn hắn gật đầu, sau đó đã thương lượng không ít chi tiết. Lúc này trong tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, bốn người cùng ngồi một chỗ. Ta đã cho nói với toàn chân giáo bên kia, tới lúc đó Thập Phương Tùng Lâm chúng ta sẽ đi qua. Yến Y Vân nói, lần này rõ ràng sẽ là hại Lâm Phàm, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Ba người Tô Thiên Tuyệt tự nhiên có thái độ ủng hộ cô. Tô Thiên Tuyệt không cần nói nhiều, ông ta là cha đẻ của Tô Thanh. Toàn chân giáo cử hành hôn lễ của con gái mình, về tình về lý, ông ta đều nên đi. Lúc này ông ta trầm mặt nói, tên Chu Tông kia, vậy mà lại đem hôn lễ của Thanh Nhi để làm công cụ giết người. Tô Thiên Tuyệt trong lòng có thể không giận hay sao? Người con gái hôn lễ chỉ có một lần, mà Chu Tông thì muốn trong hôn lễ của Tô Thanh máu tươi sẽ đổ, đồng thời còn giết người mà Tô Thanh yêu. Chỉ ngẫm lại, Tô Thiên Tuyệt đã nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nam Chiến Hùng mở miệng nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm đại nhân sẽ đi sao? Hắn nhất định sẽ đi, Tô Thiên Tuyệt nói rất khẳng định. Lúc trước, Lâm Phàm còn nhỏ yếu, đã có thể vì Tô Thanh cùng Huyền Minh kiếm phái của mình đấu. Huống chi bây giờ, Lâm Phàm thực lực đã không còn như xưa. Yến Y Vân nhịn không được cảm khái nói, Lâm Phàm quả nhiên vẫn là Lâm Phàm, năng lực quả nhiên là không tầm thường. Cho dù mới trở về âm dương giới, cũng đã có năng lực quấy phong vân. Một bên Tô Thiên Tuyệt cũng nhịn không được gật đầu. Không thể không nói, lúc trước thật sự ông ta đã quá coi thường Lâm Phàm. Tuy nhiên, Tô Thiên Tuyệt đã sớm hiểu là mình đã nhìn lầm. Trái lại với Chu Tông, cho dù Lâm Phàm đã biểu hiện ra tuyệt luân thiên phú, nhưng vẫn như cũ, không nguyện ý thừa nhận là mình đã nhìn nhầm. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh đã tới ngày cử hành hôn lễ. Rất nhiều khách khứa cũng liên tiếp đi tới bên trong toàn chân giáo. Ngày này bên trong toàn chân giáo vui mừng hớn hở, khắp nơi giăng đèn kết hoa, treo đèn lồng sáng rực rỡ. Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn, tứ đại tiên tộc cùng một số trưởng lão chính nhất giáo đều đến, đồng thời mang theo hậu lễ. Thời gian định hôn lễ là vào lúc chạng vạng tối. Điều này cũng không kỳ quái. Mặc dù bây giờ hôn lễ đại đa số là cử hành vào giữa trưa, nhưng ở thời cổ, tất cả hôn lễ đều cử hành vào lúc chạng vạng tối. Mà đây là lễ cưới của cháu gái trưởng lão toàn chân giáo, tự nhiên là sẽ theo y như cổ pháp, lúc chạng vạng tối sẽ cử hành hôn lễ. Lúc này ngồi ở trong phòng cưới, Tô Thanh mặc một thân áo cưới màu đỏ, đeo khăn trùm đầu, trang điểm rực rỡ. Xung quanh còn có không ít nha hoàn đang đeo trang sức cho cô. Nhưng trên mặt tân nương Tô Thanh lại như băng xương, không có chút nào vui sướng. Tô Thanh trong lòng tất cả đều là ý lạnh như băng. Lúc trước, Lâm Phàm bản mệnh phi kiếm đã bị phá, rồi đi vào toàn chân giáo, lại bị Chu Tông coi như rác rưởi ném ra ngoài. Cô vốn cho rằng Lâm Phàm đã chết. Tô Thanh nản lòng thoái chí, vốn đã định tự sát. Toàn chân giáo giống như lồng giam, nhưng cô tự sát chưa thể thành công, đã bị Chu Tông phát hiện ra. Sau đó, Chu Tông liền hạ lệnh phải cẩn thận trông giữ, mỗi ngày bên người đều có người giám sát. Trên danh nghĩa là để bảo vệ an toàn cho cô, nhưng trên thực tế lại sợ cô rời khỏi toàn chân giáo hoặc là sẽ tự sát. Mấy ngày trước đây, cô lại biết được tin tức Lâm Phàm vẫn chưa chết, cô mừng rỡ vô cùng. Lâm Phàm vậy mà không chết, đồng thời không những không chết mà thực lực đã có tiến triển cực lớn, đã có thể đem Trương Dương ra bước cho đến nhận thua, lần nữa oanh động toàn bộ âm dương giới. Nhưng rất nhanh, Chu Tông đi tới trước mặt cô tuyên bố muốn cử hành hôn lễ cho cô cùng Lâm Phàm. Tổ Thành hiểu được ông ngoại của mình sẽ không có hảo tâm tốt như vậy. Lần này nhìn như cử hành hôn lễ của mình và Lâm Phàm, nhưng chỉ sợ trong hôn lễ, Lâm Phàm sẽ bị giết. Nghĩ tới điều này, Tô Thanh trong lòng liền một cỗ bi thương. Cô không thể hiểu được tại sao ông ngoại của mình lại không thể chấp nhận được Lâm Phàm. Lúc trước nói, Lâm Phàm thiên tư quá kém, không xứng để cưới cháu gái của ông ta. Nhưng hôm nay, Lâm Phàm đã cho thấy thiên phú, có thực lực, thậm chí có hy vọng xung kích lên địa tiên cảnh. Nhưng cho dù là vậy, Chu Tông vẫn như cũ muốn giết Lâm Phàm, không muốn làm dịu quan hệ với Lâm Phàm. Thanh Nhi! Lúc này ngoài cửa phòng, Chu Tông mặc nhung phục áo gấm, từ ngoài cửa nhanh chân đi vào. Tô Thanh mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn Chu Tông không nói gì. Các ngươi ra ngoài đi. Chu Tông khoát tay áo. Bà nhà hoàn ở trong phòng gật đầu, từng người lần lui ra. Chu Tông mang trên mặt nụ cười nói. Thanh Nhi, nhìn cháu kìa, hôm nay là hôn lễ của cháu, sao khuôn mặt lại đưa đám thế này? Đến tột cùng là thế nào? Chúng ta lòng dạo đều biết rõ, cần gì mà phải ở đây giả vờ nữa chứ? Tô Thanh lạnh giọng nói. Chu Tông ngồi bên cạnh Tô Thanh, ông ta nhìn cháu gái. Quá giống, Tô Thanh cùng con gái của mình quá giống nhau. Chu Tông nói, Thanh Nhi à, kỳ thực giữa ta và cháu vẫn luôn có hiểu lầm rất lớn. Cháu phải hiểu được, ta là ông ngoại của cháu, tuyệt đối sẽ không hại cháu. Mỗi một quyết định của ta cũng là vì muốn tốt cho cháu. Thật sao? Tô Thanh nở nụ cười chua chát. Chu đại trưởng lão, tôi không dám nhận đâu. Ông vô số lần muốn giết người tôi yêu, đây chính là vì muốn tốt cho tôi sao? Lâm Phàm tiểu tử kia không xứng với cháu. Chu Tông trầm giọng nói. Thực lực thiên tư của anh ấy đến tột cùng như thế nào nữa đây? Giữa ông và tôi trong lòng cũng đều biết rõ. Nếu bàn về việc này ở bên trong toàn chân giáo, ai có thể có thiên tư so với anh ấy được? Chu Tông mặt tối sầm lại nói. Tóm lại, mâu thuẫn giữa ta cùng hắn đã không thể điều hòa. Không phải hắn chết, chính là ta chết. Hôm nay chỉ cần hắn xuất hiện, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Tô Thanh trong lòng không khỏi lo lắng cho Lâm Phàm. Trong nội tâm của cô không ngừng chờ đợi. Lâm Phàm ngốc kia tuyệt đối sẽ không tự chui đầu vào lưới. Cháu chuẩn bị cẩn thận đi. Chu Tông nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Tô Thanh nhìn bóng lưng của ông ngoại, rồi sờ lên chủy thủ cất giấu trong tay mình. Nếu như hôm nay Lâm Phàm chết, cô cũng sẽ chết cùng Lâm Phàm. Dù không thể cùng sinh, nhưng cô sẽ cùng chết với Lâm Phàm. Lúc này bên trong toàn chân giáo tràn đầy hỉ khí. Những đệ tử này cũng bận rộn tiếp đãi khách khứa, bố trí hôn lễ, sắp xếp khách quý chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù bận rộn nhưng đã xong đâu vào đấy. Dù sao đây cũng là hôn lễ của cháu gái đại trưởng lão Chu Tông. Toàn bộ toàn chân giáo đều rất bận rộn. Trong sảnh, rất nhiều người có địa vị đã tới để đưa hậu lễ, rồi sau đó được bố trí tới để ngồi chơi nói chuyện phiếm. Trong sảnh có chút yên tĩnh. Thiên Cơ Tử cùng hai vị trưởng lão Thiên Cơ Môn, Yến Y Vân cùng ba vị đô đốc Thập Phương Tùng Lâm, Bạch Vũ Tiên Tộc có Bạch Nghê Hồng, Bạch Phi, Tộc trưởng Thần Hầu Tiên Tộc Viên Cương, Tộc trưởng Hồ Tiên Tộc Hồ Thiên Minh cùng với Độc Quân Tử của Bắc Độc Tiên Tộc. Thiên Cơ Tử, Thập Phương Tùng Lâm và Bạch Nghê Hồng, bọn hắn thì không cần phải nói nhiều. Còn lại ba tộc trưởng của tiên tộc lần này tới, chủ yếu là đến xem náo nhiệt, muốn nhìn toàn chân giáo sẽ đem Lâm Phàm giết chết ra sao. Mọi người ở trong sảnh trò chuyện. Không biết Lâm Phàm có tới không? Hồ Thiên Minh khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chuyện lần này chính nhất giáo cũng có tham dự. Bọn họ là thế lực lớn liên thủ. Lâm Phàm chỉ sợ khó có thể sống sót. Chính nhất giáo sẽ tích cực tham dự để giết chết Lâm Phàm. Việc Lâm Phàm đánh bại Trương Dương gia đã chuyển khắp toàn bộ âm dương giới. Theo chuyện này lên men, Lâm Phàm càng sẽ nổi danh, Trương Dương gia sẽ càng mất mặt. Trương Dương gia há có thể không hận Lâm Phàm sao? Hắn khẳng định sẽ đến. Bạch Nghi Hồng thản nhiên nói. Hả? Sao Bạch tộc trưởng khẳng định chắc chắn thế? Viên Cương nhìn sang có chút kỳ quái hỏi. Bạch Nghi Hồng tự nhiên không có khả năng nói được Lâm Phàm có tới hay không. Bà ta sau đó nói. Trực giác thôi. Người trong phòng đều mang theo tâm tư. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng bóng dáng của Lâm Phàm vẫn chưa xuất hiện. Rất nhanh đã đến 4 rưỡi chiều, cũng đã sắp chạm vạng tối, là thời gian để cử hành hôn lễ. Trên quảng trường khổng lồ nhất của toàn chân giáo đã bố trí xong các thủ tục của hôn lễ. Một giá gỗ khá cao được dựng thành khán đài, phía trên răng đèn kết hoa, một đầu thảm đỏ từ cầu thang đài cao kéo dài đến chỗ lối vào của quảng trường. Thảm đỏ đem quảng trường phân thành hai, còn hai bên quảng trường đã trưng bày rất nhiều ghế, khách khứa lục đục của đại thế lực đã ngồi xuống ở gần đài cao. Những người khác, đại đa số là đệ tử nội bộ toàn chân giáo, còn có một phần nhỏ cao thủ chân nhân cảnh của chính nhất giáo ở trong đó. Ngoại trừ lục đại thế lực, thì các môn phái khác ở bên ngoài cũng có không ít người nghe nói tin tức đã phái người tới tặng lễ. Nhưng chủ tông sau khi cho người thu lễ, sau đó khách khí dẹp đường mời những người này trở về. Dù sao, hôm nay không phải là hôn lễ chân chính, mà là muốn đổ máu tại chỗ, giết chết Lâm Phàm. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng sắp hoàng hôn. Lâm Phàm không dám tới sao? Chủ đại trưởng lão, lần này rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn. Theo như ta thấy, nếu hắn dám đến mới là kỳ quái. Cũng có người nói, ai, xem ra Lâm Phàm cũng chỉ là hạng người ham sống sợ chết. Đã có rất nhiều lời đồn, xem ra cũng không thể không tin. Đúng vậy, ngay cả người mình thương cùng hôn lễ của hắn mà cũng không dám đến. Việc này nếu như chuyển đi, sẽ vô cùng mất mặt. Thế nếu lần này hắn không tới, nói cách khác, hôn ước sẽ tự động giải trừ sao? Vậy chẳng phải là ta sẽ có cơ hội? Người bên cạnh cười chào phúng nói. Người cũng không nhìn xem mình là gì sao? Nếu Tô Thanh tiểu thư không gả cho Lâm Phàm, cũng không tới lượt của ngươi. Đủ loại ngôn luận đều ở đây liên tiếp vang lên. Sẽ không phải không tới thật chứ? Hồ Thiên Minh nhịn không được trái phải nhìn quanh, muốn xem có phải Lâm Phàm trốn ở nơi nào không. Bạch Nghi Hồng cùng Thiên Cơ Tử biết được nội tình, cũng không có chút nào hoảng. Bọn hắn hiểu được, Lâm Phàm khẳng định sẽ đến. Nói trở lại, nếu như Lâm Phàm không nguyện ý tới, đối với bọn hắn hai người mà nói, còn là một tin tức tốt. Lúc này Chu Tông đứng bên cạnh đài cao khẽ trầm mặt. Nếu Lâm Phàm không xuất hiện, mình làm trận thế lớn như thế này, lại không thể dẫn xuất được Lâm Phàm, mất mặt cũng là ông ta. Tên khốn kiếp! Chủ Tông cắn chặt răng thấp giọng mắng. Lúc này, Trọng Nghĩa Minh của toàn chân giáo đi lên đài cao. Hắn mặc một bộ quần áo màu đỏ, tay cầm micro, nghiễm nhiên là cách ăn mặc của người chủ trì. Để Trọng Nghĩa Minh làm người chủ trì, ngay từ đầu hắn đã cự tuyệt. Nhưng về sau tưởng tượng, nếu như để cho đệ tử bình thường làm chủ trì, điều này có chút hạ giá, không phù hợp với quy cách hôn lễ của cháu gái đại trưởng lão Chu Tông. Thứ hai, nếu để cho đệ tử thông thường làm chủ, nếu như Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, xuất thủ cướp đoạt Tô Thanh, đệ tử thầm thường cũng không ngăn được. Hoan nghênh chư vị, hôm nay đã đến hôn lễ của Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Trọng Nghĩa Minh cầm micro, mặt cười như không nói. Đơn giản mà nói, tân lang vẫn chưa xuất hiện, vậy thì chúng ta trực tiếp hoan nghênh tân nương trước đi. Dù sao, cũng là bố trí cục diện để giết Lâm Phàm mà thôi. Tiêu chuẩn của hôn lễ cũng không phải có quá trình gì. Hoặc là nói, quá trình chính là dẫn xuất Lâm Phàm, sau đó giết chết. Lúc này, bóng dáng của Tô Thanh xuất hiện ở cửa vào quảng trường, phía dưới thảm đỏ. Tô Thanh mặc một thân mũ phượng khăn quàng vai, trên khuôn mặt. Trang điểm xinh đẹp, nhìn có chút yêu lệ, nhưng hiện tại trên mặt cô lại không có nụ cười nào, mặt lạnh như băng. Tô Thanh ở bên trong toàn chân giáo, cho tới nay đều là thâm cư không ra ngoài, không ít người, thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của cô. Nhìn thấy bộ dáng của Tô Thanh mỹ lệ, không ít người đều ngốc trệ mấy phần. Không ít người trong lòng âm thầm mắng Lâm Phàm vận tốt, thiên phú cao như vậy, lại còn có thể tìm được Tô Thanh, đã xinh đẹp, bối cảnh lại là hùng hậu. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại mang đến cho bọn hắn càng nhiều bối rối. Thanh Nhi! Ngồi ở dưới đài, Tô Thiên Tuyệt nhìn thấy Tô Thanh, trên mặt cũng toát ra vẻ kích động. Từ khi Tô Thanh rời khỏi Huyền Minh kiếm phái, Ông ta có lẽ đã nhiều năm chưa từng gặp con gái mình. Cha! Tô Thành ánh mắt cũng rất nhanh nhìn thấy được Tô Thiên Tuyệt. Cô hướng Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười, sau đó liền hướng đài cao đi tới. Sau khi đi đến đài, cô đứng bên cạnh Trọng Nhiễm Minh. Tô Thành nhỏ giọng nói, Trọng trưởng lão, đợi lát nữa nếu Lâm Phàm xuất hiện, người của Thập Phương Tùng Lâm sẽ ra tay giúp anh ấy. Xin ngài đối với cha ta thủ hạ lưu tình. Từ khi Lâm Phàm trở thành điện chủ, sau đó cùng Trọng Nhiễm Minh xưng huynh gọi đệ một thời gian, Trọng Nhiễm Minh ở bên trong toàn chân giáo, đối với Tô Thanh có chút chiếu cố. Trọng Nghĩa Minh nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Được rồi, chúng ta hiện tại sẽ chờ tân lang là được. Dạng hôn lễ này chỉ sợ là lần đầu tiên có một. Trong hôn lễ thứ gì cũng đều đã chuẩn bị xong. Sau đó tất cả mọi người ở phía dưới ngồi chờ tân lang xuất hiện. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, 5 phút đồng hồ đã trôi, nhưng Lâm Phàm vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Dưới đài có cao thủ lớn của chính nhất giáo lên tiếng ồn ào nói, này làm sao thế hả, tân lang chạy đi đâu rồi? Ha ha, không phải là không dám tới sao, xinh đẹp như tiểu cô nương vậy mà cũng không tới, không sợ bị người khác cướp đoạt hay sao? Một người cười ha ha nói, nếu tân lang không đến, ta thay hắn đi lên cử hành nghi thức là được. Trọng Nghĩa Minh khuôn mặt trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn người này. Bất kể nói thế nào, hôm nay là hôn lễ của cháu gái Chu Tông, cũng đại biểu cho mặt mũi của toàn chân giáo. Bọn khốn của chính nhất giáo, vậy mà ở nơi này ồn ào quấy rối. Đương nhiên, đây cũng là truyền thống tương hỗ ở giữa chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, luôn luôn muốn phá đối phương. Nếu không phải lần này, chính nhất giáo ở giữa liên thủ cùng với toàn chân giáo, thì Chu Tông đã muốn đem tên này giáo huấn cho một trận. Ai nói là ta không dám tới? Trần trời bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm. Lâm Phàm chân đạp phi kiếm, người mặc một thân trường bào màu đỏ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn chậm rãi hạ xuống phía trên thảm đỏ. Đã đến! Chu Tông trong lòng vui mừng. Trước đó, hắn còn có chút lo lắng. Lâm Phàm nếu không xuất hiện thì nên làm gì? Hiện tại cũng đã yên tâm. Trong đám người cũng đã thấp giọng nói, tên này vậy mà có can đảm tới. Không sợ chết. Tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu thảo luận. Người đúng là dám đến. Lúc này Chu Tông chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn âm trầm, nhìn chằm chằm với Lâm Phàm nói. Lúc trước, ta luận võ chọn rể đã chiến thắng. Vốn là muốn cưới Tô Thanh. Bây giờ toàn chân giáo các người đã giúp ta chuẩn bị xong hôn lễ. Ta là nhân vật chính, không đến một chuyến, sẽ không thể nào nói nổi. Được rồi, trước xử lý một chút việc, rồi chúng ta bàn lại. Sau đó, Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về đệ tử chính nhất giáo, trong đám người vừa rồi mở lời kiêu ngạo. Người, ra đây! Đệ tử chính nhất giáo là một cao thủ ngũ phẩm chân nhân cảnh, tuổi tác khoảng hơn 30 tuổi. Hắn nhìn bộ dáng lúc này của Lâm Phàm, cười ha hả từ trong đám người đi ra. Thế nào? Mục đích của chính nhất giáo lần này tới chính là muốn đem Lâm Phàm cho chém giết. Nên cho dù biết Lâm Phàm thực lực cao hơn mình, hắn cũng không sợ chút nào. Đối mặt với một người chết thì có gì phải sợ chứ? Vừa rồi lời của ngươi nói hẳn là không quên chứ? Lâm Phàm thản nhiên nói. Cuộc hôn lễ này tuy là toàn chân giáo tổ chức cho ta, nhưng cũng không phải loại chó mèo có thể gọi bậy. Ha ha! Người này nhịn không được bật cười. Người thật là có ý tứ. Đã tự thân khó bảo toàn, lại còn muốn uy hiếp lão tử. Thật đúng là không biết tốt xấu. Vậy ngươi đoán, đầu của ngươi rơi xuống đất trước hay là của ta? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nồng đậm. Tên này trong lòng lột bộ một tiếng, trong lòng của hắn ám đạo. Lâm Phàm khẳng định là hù dọa mình. Hắn tất nhiên sẽ không dám đối với mình như vậy. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ ngàn vạn, kiếm trong tay của Lâm Phàm đã từ cổ của hắn xẹt qua. Một kiếm này của Lâm Phàm rất nhanh, nhanh đến nỗi đại đa số người đều không thấy rõ hắn đã xuất thủ. Từ cổ của đệ tử chính nhất giáo xuất hiện một đầu tơ máu. Máu tươi bên trong tờ máu không ngừng tuôn ra càng nhiều. Sau đó bịch một tiếng, đầu của hắn rơi trên mặt đất, lăn lồng lốc vài vòng. Cái gì? Người xung quanh có chút chấn kinh. Lần này thật không sai là đã thiết lập ván cục để đối phó với Lâm Phàm, nhưng dầu gì cũng xem như là hôn lễ của Lâm Phàm. Nào có tân lang nào trong hôn lễ của mình một lời không hợp đã giết người. Màu đỏ của máu vừa lúc thêm mấy phần hỉ khí. Lâm Phàm đem thất tinh long nguyên kiếm lắc lắc, đem vết máu trên thân kiếm rũ bỏ. Sau đó, hắn mới nhanh chân, trực tiếp hướng đài cao đi tới. Tô Thanh cùng Lâm Phàm bốn mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Lâm Phàm tới bên cạnh Tô Thanh. Tô Thanh nhỏ giọng nói, anh không nên đến đây. Nếu lần này anh không đến, toàn chân giáo sẽ có đủ loại phương pháp để ép anh hiện thân. Còn không bằng lựa chọn lúc vui mừng này, có đúng không? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua Trọng Nhiễm Minh. Hắn biết thân phận của Trọng Nhiễm Minh, nhưng Trọng Nhiễm Minh diễn trò thì làm rất giống. Khi Lâm Phàm đi vào trên đài cao, hắn liền hướng phía sau lùi lại hai bước, tựa như sợ bị Lâm Phàm bắt lại. Ta đã tới, hôn lễ bắt đầu đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Chủ Tông phá lên cười. Hắn nhìn Lâm Phàm trên đài cao, khẽ lắc đầu lên nói. Lâm Phàm, ngươi còn muốn bắt đầu hôn lễ? Ta thấy nên trực tiếp cử hành tang lễ đi. Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mở miệng nói. Chủ đại trưởng lão, xem ra hiện tại có tiến bộ, nhưng cũng không để ý thể diện hay sao? Chủ Tông trong lòng trầm xuống. Quan tâm tới thể diện? Cũng là bởi vì quan tâm tới thể diện, hắn không biết bao nhiêu lần đều để Lâm Phàm từ trong tay mình bỏ trốn mất dạng. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Phàm cơ hội như vậy nữa. Chủng Hư Tử, Trương Dương Gia, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh xuất hiện ở bốn góc đài cao, cộng thêm trên đài Trọng Nhiễm Minh cùng Chu Tông phía dưới, hết thảy 6 cao thủ giải tiên cảnh. Trong đó, Chủng Hư Tử, Trương Dương Gia, Chu Tông còn là cường giả giải tinh phảnh đỉnh phong. Mà Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh cùng Trọng Nhiễm Minh cũng là giải tiên cảnh hậu kỳ. Cộng thêm toàn chân giáo, còn có thủ sơn đại trận tồn tại. Cục diện trước mắt, Lâm Phàm có thể nói là chết không nghi ngờ, không có khả năng sống sót. Lâm Phàm! Trương Dương Gia mang trên mặt vẻ âm trầm, hắn cười lạnh nói. Lâm Phàm, lúc trước người đem ta đánh bại đã sỉ nhục ta. Ta hôm nay muốn đưa người chém xuống thành muôn mảnh để trả lại cho ngươi. Trương Dương Gia siết chặt nắm đấm. Hắn sao lại không biết bây giờ ngoại giới đang nói gì về mình chứ? Đường đường là trưởng môn chính nhất giáo, để Lâm Phàm đánh bại, mặc dù không tới mức danh dự mất hết, nhưng thanh danh cũng coi như rớt xuống ngàn trượng, bị người ta chê cười. Lâm Phàm trong lòng lột bộ một tiếng, may mắn mình trước đó đã chuẩn bị tốt. 6 giải tiên cảnh cường giả, cái này thật đúng là không cho mình đường sống. Trương Dương Gia, thắng bại chính là chuyện thường tình. Nếu ngươi thua mà không chịu nổi, vậy tâm cảnh của ngươi thật đúng là chẳng ra sao. Lâm Phàm khẽ lắc đầu phình khinh bỉ nói. Trương Dương Gia hử lạnh một tiếng. Hắn thua không nổi. Hắn chỉ là bại bởi loại tiểu bối như Lâm Phàm, cho nên đã làm cho hắn mất mặt. Không nói nhảm cùng với tên này, giết hắn. Chu Tông trực tiếp hướng trên đài cao đánh tới, muốn vượt lên trước đem Lâm Phàm đánh giết. Muốn giết thì ông giết tôi trước đi. Tô Thanh vội vàng ngăn trước người Lâm Phàm. Chu Tông thấy vậy, vội vàng thu tay lại, vững vàng rơi vào trên đài cao. Chủ Tông ánh mắt âm trầm nói, Thanh Nhi, cháu không nên làm ẩu, ông thử xem. Tô Thanh ánh mắt kiên quyết nói, sau đó cô vội vàng hướng Lâm Phàm nói, chúng ta đi mau. Muốn đi. Trùng Hư Tử cười hà hà, hắn một đạo pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt, phía trên đài cao, một đạo kết giới xuất hiện. Lâm Phàm, đạo kết giới này, nếu như không có pháp quyết, thì giải tiên cảnh đỉnh phong cũng khó có thể ra ngoài được. Trùng Hư Tử tự tin nói, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lại muốn dựng đài cao như vậy. Bọn hắn đã bày ra, đem rất nhiều vấn đề để suy tính đến. Tỉ như Lâm Phàm có ngự kiếm quyết, nếu để cho hắn mang theo Tô Thanh trực tiếp ngự kiếm phi thiên, bọn hắn khó mà đuổi kịp. Lâm Phàm chậm rãi nhổ ra một ngụm khí trọc. Xem ra chính nhất giáo cùng toàn chân giáo muốn giết ta, thật đúng là không lưu dư lực cố gắng. Người nói xem, ngươi còn đường không? Trùng Hư Tử uy hiếp nói. Hay là nói, ngươi có tự tin giữ được mạng sống trong tay 6 người chúng ta? Lâm đại nhân! Lúc này đám người Thập Phương Tùng Lâm cũng rốt cuộc kìm nén không được. Yến Y Vân thụ ý dưới. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài cũng vội vàng đứng dậy. Trùng Hư Tử nhìn về phía người của Thập Phương Tùng Lâm đứng dậy. Hắn liền nói. Ha! Ta sở liệu quả nhiên không sai. Bọn Thập Phương Tùng Lâm này quả như là tới quấy rối. Nhưng có lẽ các ngươi phải thất vọng. Đạo giới này, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài các ngươi sao có thể phá vỡ? Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ hướng kết giới này bắt đầu tấn công. Một tiếng ầm vang, hai người bị kết giới cho đẩy lui. Nhưng đạo kết giới này không chút nào động. Tô Thiên Tuyệt lúc này đi ra, hắn mặt không thay đổi nói. Trưởng môn trùng hư tử, kết giới này vô cùng cứng rắn, nhưng các người cũng ở trong kết giới. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt lại nói tiếp. Nếu như các người bắt đầu đối với Lâm Phàm động thủ, như vậy chúng ta cũng động thủ. Trùng hư tử khinh thường nói. Các ngươi động thủ? Muốn làm gì? Mặc dù các ngươi ở trong kết giới, nhưng đệ tử toàn chân giáo các ngươi thì không. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua đám đệ tử trên quảng trường. Để Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, hai vị giải tên cảnh cao thủ điên cuồng đổ sát. Ngươi nói xem, ở đây sẽ chết bao nhiêu người? Ngươi dám? Trùng hư tử trong lòng lộp bộ một tiếng. Ngươi động một đầu ngón tay thử xem, có tin sau khi giết Lâm Phàm, kế tiếp chết chính là ngươi không? Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười nói. Đương nhiên là tin tưởng, nhưng theo ta được biết, trong lịch sử của toàn chân giáo, không có loại lịch sử nào mà ở Sơn Môn, đệ tử trong môn phái đơn phương bị tàn sát. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ trưởng giáo Trùng Hư Tử có thể để lại trong lịch sử toàn chân giáo, lưu lại một trang nổi bật nhất. Đây chính là bên trong Sơn Môn toàn chân giáo, mà trưởng giáo toàn chân giáo bọn hắn, các trưởng lão đều ở tình huống phía dưới, vì giết một mình Lâm Phàm mà nhìn đệ tử trong môn bị tàn sát. Nếu phát sinh ra chuyện này, Trùng Hư Tử chỉ sợ sẽ thật sự lưu danh sử xanh trong làn năm. Đổ khốn! Trùng Hư Tử trầm mặt nói, người dám uy hiếp ta? Trương Dương gia một bên khuyên nhủ, trưởng môn Trùng Hư Tử, mấu chốt nhất chính là giết được Lâm Phàm. Huống chi với hai người bọn họ, có thể giết được mấy người toàn chân giáo các người chứ? Trùng Hư Tử trong lòng thầm mắng, đây không phải là giết người của chính nhất giáo ngươi. Ngươi đương nhiên là không đau lòng, thậm chí trong lòng còn nhịn không được cười ra tiếng. Nghĩ đến những điều này, Trùng Hư Tử cắn chặt răng nói. Với hai người các ngươi mà nói, những đệ tử của toàn chân giáo chúng ta cũng là chân nhân cảnh, chứ không phải là ăn chay. Hắn cần nhắc, nếu đệ tử chân nhân cảnh bọn họ có thể kéo dài hai người này một thời gian, chờ bọn hắn giết Lâm Phàm rồi ra ngoài, hai người này cũng chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, Lâm Phàm ánh mắt cũng nhìn về phía Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghê Hồng. Lúc này chỉ có Thập Phương Tùng Lâm đang gây áp lực cùng lửa giận với toàn chân giáo và chính nhất giáo. Nhất định phải có người giúp bọn hắn chia sẻ một chút mới được. Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghê Hồng, hai người nhìn ánh mắt của Lâm Phàm quét tới. Bọn hắn cũng rơi vào do dự, ngắn ngủi cùng xoắn xuýt. Nhưng Thiên Cơ Tử cũng đã hạ quyết tâm. Ông ta đối với hai trưởng lão bên cạnh nói, đi, hỗ trợ. Đi theo sau lưng Thiên Cơ Tử là trưởng lão Kim Võ Húc hỏi. Hỗ trợ? Môn chủ, giúp bên nào vậy? Lâm Phàm. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói. Hả? Hai trưởng lão trên mặt lộ ra chi sắc kỳ quái. Nếu như Thiên Cơ Tử nói, đi giúp toàn chân giáo, đem Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài khống chế lại, hai người bọn họ còn có thể lý giải mấy phần. Nhưng người Thiên Cơ Tử muốn giúp lại là Lâm Phàm. Cuối cùng tình huống là thế nào đây? Bạch Phi, chúng ta cũng đừng xem náo nhiệt nữa. Bạch Nghê Hồng lúc này cũng hạ quyết tâm. Chủ yếu là bà ta kiêng kỵ Long Tộc. Nếu có thể cùng Long Tộc giao hảo mà đắc tội với toàn chân giáo cùng chính nhất giáo thì tính là gì chứ? Đồng thời trên thực tế, Bạch Vũ Tiên Tộc bọn hắn cùng chính nhất giáo và toàn chân giáo quan hệ vốn cũng không ra sao. Bạch Phi dù sao đã sớm biết mục đích của chuyến đi này, cho nên hắn đối với quyết định của Bạch Nghê Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn ba người Thiên Cơ Môn cùng Bạch Nghê Hồng đứng dậy. Mặt khác, bà tộc trưởng của tiên tộc cũng nhịn không được nhìn sang vài lần. Đây là tình huống thế nào đây? Trong lòng của bọn họ âm thầm nghĩ, Bạch Nghê Hồng lão nương này đang làm gì vậy? Nhàn rỗi không có chuyện gì, lẫn vào phá sự này làm gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Chỉ cần sự tình không liên lụy tới bọn họ, thì sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất là chém giết chết mấy tên khốn này đi. Thiên Cơ Tử cười ha hả nói. Trùng Hư Tử, Trương Dương gia, âm dương giới chúng ta là một đại gia đình đoàn kết hiếu ái. Đừng có suốt ngày chém giết. Tâm sự phòng hòa tuyết nguyệt tốt hơn bao nhiêu. Theo như ta nghĩ, Lâm Phàm cùng cô nương này rất xứng. Vừa vặn hôn lễ đều đã dựng rồi. Để người ta vợ chồng trẻ hảo hảo kết hôn là được. Bạch Nghi Hồng cũng gật đầu nói phải. Không sai, ta cho rằng Thiên Cơ Tử nói có đạo lý. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia kinh ngạc nhìn nhau một chút. Đây là tình huống gì vậy? Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghi Hồng sao lại đột nhiên nhảy ra đứng về phía Lâm Phàm chứ? Sự tình nháo đến loại này, cơ hồ có thể nói, đứng ở phía Lâm Phàm bên kia liền sẽ cùng chính nhất giáo toàn chân giáo là địch. mà bọn hắn ở giữa bát đại thế lực, mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng bên ngoài những loại sự tình này cũng đều nể mặt mũi nhau. Bình thường mà nói sẽ không vạch mặt lẫn nhau, miễn cho tất cả mọi người không dễ nhìn. Thiên Cơ Tử, ông nhanh xuống đi, lẫn vào việc của chúng ta làm gì? Chu Tông mở miệng khuyên. Còn bà, Bạch Nghi Hồng, bà là người của yêu tộc, để ý tới chuyện con người chúng ta làm cái gì chứ? Thiên Cơ Tử ha ha cười nói. Chu đại trưởng lão, lời cũng không thể nói như vậy. Ta đã là người sắp chết, tự nhiên là hy vọng mọi người đều dĩ hòa vi quý. Làm gì mà chém giết thế này chứ? Bạch Nghi Hồng mặt lại lạnh xuống, trực tiếp nói với Chu Tông. Yêu tộc chúng ta muốn làm gì? Liên quan gì đến ngài? Tóm lại, hôm nay nếu ngài động thủ với Lâm Phàm, ta sẽ cùng người của Thập Phương Tùng Lâm cùng một chỗ đại khai sát giới toàn chân giáo các người. Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nói. Nếu có thể lấy sát ngăn sát, như vậy Thiên Cơ Môn chúng ta cũng sẽ không ngồi yên, không lý đến. Tất cả mọi người ở đây đều bị choáng váng. Trương Dương gia có chút phát điên. Hai tên khốn kiếp này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lúc này đột nhiên lại nhảy vào phá. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lâm Phàm bị vây ở bên trong kết giới, không còn đường lui. Không nghĩ tới, nửa đường lại ra hai chỉnh giảo kim. Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn, Thiên Bạch Vũ tiên tộc tam phương thế lực. Ở đây tổng cộng có 7 giải tiên cảnh cường giả. Bọn hắn nếu buông tay ra đổ sát, toàn chân giáo sẽ không biết chết bao nhiêu người. Hậu quả như vậy, tuyệt đối không phải là trùng hư tử có thể tiếp nhận được. Nói trắng ra, không có lời nào mà nói, dạng sổ sách này sẽ tính được. Nếu giết Lâm Phàm, chỉ sợ toàn chân giáo bọn họ sẽ bị thua lỗ vốn. Đương nhiên, chính nhất giáo khẳng định sẽ cao hứng. Chẳng diện trong nháy mắt giằng co xuống tới. Lâm Phàm cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn nắm thật chặt tay của Tô Thanh. Hắn cũng không nghĩ tới cục diện sẽ giằng co thành dạng này. Nếu trong kết giới 6 người này xuất thủ, nếu hắn có liều mạng, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 1 phút đồng hồ. Cái này đã là cực hạn. Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên. Ai nói muốn ở toàn chân giáo chúng ta, đại khai sát giới. Một lão nhân chậm rãi từ trong đám người đi ra. Lão nhân kia khập khiễng, chính là túc lão của toàn chân giáo, Chiến Tam Nguyên. Cái gì? Tộc trưởng tứ đại tiên tộc sắc mặt đại biến. 4 người họ, tuổi thọ cũng cực kỳ lâu đời. Tính mệnh của yêu quái, vốn so với con người rất dài. Mà bọn hắn cũng đã nhận ra Chiến Tam Nguyên, túc lão của toàn chân giáo. Ông ta vậy mà đã trở về. Chiến Tam Nguyên đem kiếm trong tay, xem như quải trượng, khập khiễng đi ra. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Thiên Cơ Tử, cùng Bạch Nghi Hồng nói. Hai người các ngươi muốn đại khai sát giới, hả? Không dám. Thiên Cơ Tử nhìn thấy Chiến Tam Nguyên đi ra, cũng có chút ngoài ý muốn. Ông ta biết Chiến Tam Nguyên đã trở về. Chỉ là khi đã đạt tới địa tiên cảnh, hiếm khi sẽ nhúng tay bên trong tục sự của âm dương giới. Bình thường mà nói, trừ phi là đại sự sống còn của toàn chân giáo. Nếu không, túc lão bình thường sẽ không xuất thủ. Chứ nói chi là dạng như lúc này, chỉ là từng thế lực ở giữa náo lên phân tranh. Nhìn Chiến Tam Nguyên đi ra, trùng hư tử trùng điệp nhẹ nhàng thở dài. Lần này vì cam đoan có thể đem Lâm Phàm diệt trừ, trùng hư tử đã cầu Chiến Tam Nguyên cực kỳ lâu. Nếu Chiến Tam Nguyên xuất thủ, Lâm Phàm dĩ nhiên là không có đường sống. Nhưng trùng hư tử đau khổ cầu khẩn, Chiến Tam Nguyên đều không đáp ứng, muốn xuất thủ hỗ trợ. Không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện. Lâm Phàm, không thể không nói, tiểu tử ngươi có bản lĩnh, vậy mà có thể để cho Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghi Hồng ra tay giúp ngươi. Trùng hư tử khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới túc lão toàn chân giáo chúng ta sẽ ra tay. Ai bảo không? Lâm Phàm lại mở miệng nói. Lâm Phàm sao có thể không đem việc Chiến Tam Nguyên cân nhắc đến? Cái gì? Trùng hư tử sững sờ. Người đã nghĩ đến mà còn dám tới? Lâm Phàm cười nói. Địa tiên cảnh cường giả, ta cũng có biết. Lúc này, một bóng người đứng phía trên một mặt tường bích dọc theo quảng trường. Là Quy Bích Hải. Ông ta mặc một bộ trường bào màu trắng, cứ như vậy lẳng lặng đứng trên vách tường. Trong nháy mắt, Chiến Tam Nguyên thấy Quy Bích Hải xuất hiện, ánh mắt liền hướng về phía ông ta nhìn lại. Quỳ Bích Hải đứng trên bức tường kia, lặng yên không một tiếng động. Nếu bằng mắt thường có thể không nhìn thấy hắn đứng ở đó, bằng trực giác mà nói, chỉ sợ sẽ không cảm giác được Quỳ Bích Hải tồn tại. Quỳ Bích Hải chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn tràng cảnh có chút hỗn loạn. Ông ta phảng phất như là tiên, đang quan sát ở giữa tục sự phàm trần. Cờ tiên quỳ bích hải. Chiến Tam Nguyên liếc mắt một cái, liền đã nhận ra được người này. Trong lòng của lão ta cũng lột bột một tiếng. Bốn tiên, bên trong địa tiên cảnh, cũng là đại danh tuyệt đối cường giả mạnh nhất. Chiến Tam Nguyên mặc dù thực lực đã đạt tới địa tiên cảnh, thế nhưng chỉ là trung kỳ. Đơn giản mà nói, thực lực của hắn cùng với Quỳ Bích Hải so sánh cũng chỉ là đệ đệ. Quỳ Bích Hải chậm rãi mở miệng nói, Chiến Tam Nguyên, ngươi và ta đã đạt địa tiên cảnh, nên tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không nên tùy tiện nhúng tay vào việc của thế tục bên trong âm dương giới, có đúng không? Chiến Tam Nguyên khóe miệng co giật một chút. Lão ta ban sơ cũng không muốn nhúng tay vào những phá sự này, nhưng mới vừa rồi nghe nói có người muốn đổ sát toàn chân giáo nên mới đứng dậy. Cở Tiên nói rất có lý. Chiến Tam Nguyên khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Trùng Hư Tử, ánh mắt kia hiển nhiên là đang nói, các người hãy tự nghĩ biện pháp và giải quyết. Trùng Hư Tử trong lòng đã hạ quyết định, hiện tại trực tiếp một hơi đem Lâm Phàm cho chém giết. Sáu người bọn hắn xuất thủ tốc độ rất nhanh, nhưng đúng lúc này một quân cờ màu đen vù một tiếng bay tới, đánh vào bên trên đạo kết giới này ở đài cao. Phịch một tiếng, đạo kết giới này trong nháy mắt bị một con cờ của Quy Bích Hải đánh cho tán loạn. Cái này... Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Quy Bích Hải. Chiến Tam Nguyên cảm nhịn không được nói. Cờ tiên, không phải ngài nói không được lẫn vào trong thế tục nhân thế sao? Ta nhúng vào sao? Quy Bích Hải vẫn đứng trên tường rào, không dính khói lửa trần gian, thản nhiên nói. Ta chỉ là không cẩn thận trượt tay, đem quân cờ bị trượt ra thôi. Có quỷ mới tin, không cẩn thận trượt quân cờ sao? Liền có thể đánh vỡ được đạo kết giới này. Lúc này, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài không chút do dự, nhảy lên đài cao. Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghi Hồng liếc nhau một cái, mang theo thủ hạ của mình lên đài cao, đứng ở bên cạnh Lâm Phàm. Mặc dù Chiến Tam Nguyên xuất hiện đã để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Lâm Phàm vậy mà có thể mời được Cở Tiên tới xuất thủ. Có Cở Tiên ở đây, Chiến Tam Nguyên còn phải sợ hay sao? Trong nháy mắt, chẳng diện đảo lộn tới. Vốn là Trùng Hư Tử cùng sáu giải tiên cảnh cao thủ vây công Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm bên này có Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Thiên Cơ Tử cùng hai trưởng lão giải tiên cảnh Bạch Nghê Hồng và Bạch Phi. Hết tẩy là 8 giải tiên cảnh cường giả. 8-6, hiển nhiên Lâm Phàm bên này chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Lâm Phàm mang theo Tô Thanh cũng đến bên cạnh Nam Chiến Hùng. Lâm Phàm, ngươi... Trùng Hư Tử tức tới cắn răng nghiến lợi. Làm sao? Trùng Hư Tử trưởng giáo còn muốn đánh một trận chứ? Lâm Phàm sửa lên mũi, mang trên mặt ý cười. Sau đó đối với Tô Thanh nói, chúng ta đi, anh sẽ mang em rời khỏi toàn chân giáo. Về sau cũng sẽ không trở lại đây nữa. Tô Thanh nghe thấy Lâm Phàm nói, trong hai mắt tất cả đều là hạnh phúc. Cô đã chờ đợi ngày này đã rất lâu. Lúc trước, cô bị Chu Tông phái người cưỡng ép mang lên toàn chân giáo, sau đó khó mà có thể rời khỏi nơi này. Cô đã từng vô số lần huyễn tưởng Lâm Phàm sẽ đến đem mình đi, nhưng luôn cảm giác có chút không thực tế. Dù sao, toàn chân giáo thế lực khổng lồ như vậy, Lâm Phàm chỉ có một mình, sao có thể từ trong tay thế lực khổng lồ như toàn chân giáo có thể đem mình đi được. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm không còn là tiểu tử lính mới tỏ te. Vậy mà hắn có thể ảnh hưởng tới 3 thế lực bên trong bát đại thế lực, còn có thể mời được Cở Tiên ra mặt. Luận về thực lực, bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài, chỉ sợ mạnh hơn hắn, cũng chỉ có Lý Trường An của chính nhất giáo. Tô Thanh nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất quay về thời gian ban đầu ở Khánh Thành Thị. Không nghĩ tới lúc trước trên lớp học, một người thành tích học tập không tốt, một người suốt ngày chỉ biết khóc sướt mướt, bây giờ đã trở thành bộ dáng như hôm nay. Muốn mang Tô Thanh đi, ta không đồng ý. Chủ tông lớn tiếng nói, hôn lễ hôm nay của các ngươi ta tuyên bố hủy bỏ. Ta là ông ngoại của nó, ta có quyền làm như vậy. Ta đồng ý. Lúc này Tô Thiên Tuyệt bước lên trước nói, ta là cha của con bé, ta đồng ý gả con bé cho Lâm Phàm, đồng thời sẽ cùng Lâm Phàm rời đi. Là cha ruột nói chuyện có tác dụng hay là ông ngoại đây? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là cha ruột. Tô Thiên Tuyệt, ngươi muốn chết. Chủ tông cắn răng nghiến lợi, ngươi có biết ngươi sẽ hại Thanh Nhi không? Người như Lâm Phàm, Thanh Nhi đi theo chỉ có chết. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt thâm thúy. Có thể cùng người mình yêu thương ở cùng một chỗ, dù chỉ là một ngày, cũng hơn là cái xác không hồn trường tồn tại thế. Ngụy biện! Chủ Tổng mắng, Tô Thiên Tuyệt liền đáp, đây là câu mà mẹ của Thanh Nhi đã nói với tôi. Chủ Tổng trầm giọng, ngươi còn có mặt mũi mà nói tới sao? Lúc trước con bé nghe ta thì sao có thể chết trong tay yêu quái? Nếu không phải là ngươi, con bé sẽ không chết như vậy. Nói đến đây, nước mắt của Chu Tông trừ từ trên gương mặt giả nua rơi xuống. Hắn liền siết chặt nắm đấm nói, con bé là người ta yêu thương nhất, chính ngươi đã hại chết con bé. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt trầm xuống. Vợ tôi sau khi chết, tôi cũng đã tự trách, nhưng cũng không hối hận. Mẹ của Tô Thanh cũng chưa từng hối hận khi quyết định đi cùng tôi. Thế gian tình là chi? Chu Tông, ông không thể hiểu được. Tô Thiên Tuyệt chỉ vào Chu Tông hét lớn. Tình chỉ là thứ hại người hại mình. Chu Tông nhìn Tô Thanh ánh mắt hoán hận. Ông ta có chút đổi phế. Ông ta cố gắng cho tới nay chính là muốn Tô Thanh không dẫm vào vết xe đổ của con gái mình. Nhưng cho dù đã cố gắng hao phí lớn thế nào, Tô Thanh vẫn đi theo con đường xưa của mẹ cô. Chúng ta đi thôi. Tô Thanh đối với Lâm Phàm nói. Ừ, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Sau đó, người của Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn cùng Bạch Vũ Tiên Tộc ủng hộ phía dưới. Bọn hắn hướng bên ngoài toàn chân giáo đi tới. Trùng hư tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Khởi động thủ sơn đại trận trù sát bọn hắn đi. Trường Dương Gia vội vàng nói. Lần này lại để cho Lâm Phàm đào tẩu. Chính là giao long ra biển, sẽ khó đối phó được. Trùng hư tử nhíu mày ngay lúc do dự. Chủ Tổng lại nói. Để cho bọn hắn đi đi. Quỷ Bích Hải tới, sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Phàm bị chúng ta giết chết. Nói xong, hắn bất đắc dĩ, nhổ ra một ngụm chọc khí. Trùng hư tử cũng gật đầu. Giết không chết, cũng không cần phải cưỡng cầu. Miễn cho chính chúng ta cũng rơi vào việc chọc giận Quỷ Bích Hải, chúng ta cũng sẽ phiền phức. Ai cũng không nghĩ tới, toàn chân giáo trăm phương ngàn kế, bố cục để giải quyết Lâm Phàm, cuối cùng sẽ có một kết quả như vậy. Từ sau khi đi ra khỏi toàn chân giáo, trên toàn bộ hành trình, Lâm Phàm đều nắm thật chặt tay của Tô Thanh. Tô Thanh rất vui vẻ, cô mang theo Lâm Phàm đi trên con đường xuống núi. Lúc này đối với Tô Thanh mà nói, phảng phất như con chim nhỏ bị nhốt lâu trong lồng. Bây giờ rốt cuộc lồng giam đã được phá bỏ, từ đó thoát ra. Lâm Phàm trên mặt cũng mang theo nụ cười vui vẻ đi theo cô. Ôi, thật sự là tuổi trẻ, tay chân ta lẩm cẩm quá, không theo kịp. Thiên Cơ Tử nện lấy bắp chân của mình, mang trên mặt ý cười nói. Bọn hắn cũng cố ý đi tương đối chậm, để Lâm Phàm cùng Tô Thanh lưu lại không gian. Tổ Đồ Đốc, ngài không đi nhanh lên, con gái sẽ bị Lâm Phàm cướp mất đấy. Yến Y Vân cười đối với Tô Thiên Tuyệt một bên trêu chọc nói. Tô Thiên Tuyệt ý cười đầy mặt. Lúc trước, khi đưa con bé đi Khánh Thành Thị, con bé đã bị cướp mất rồi. Nói trở lại, quay đầu chúng ta phải tiến hành một hôn lễ khác. Nam Chiến Hùng nói, hôn lễ của Lâm Đại Nhân cùng Tô Thanh cô nương sao có thể đơn giản giống như hôm nay được? Đây là chắc chắn, Mục Anh Tài gật đầu. Rất nhanh trên con đường cái đen nhánh, chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Hai người đem bỏ lại mọi người ở đằng xa. Lúc này, bọn họ cũng chậm xuống tới. Tô Thanh vui vẻ nắm tay của Lâm Phàm, chậm rãi đi xuống. Trên con đường, Tô Thanh nhìn Lâm Phàm cười nói. Tại sao em cảm giác giống như được trở lại lúc đi học? Thời điểm đó anh đúng là ngốc hết chỗ chê. Lâm Phàm nhìn Tô Thanh, trên mặt tất cả đều là cười ngây ngô. Em còn không biết xấu hổ mà nói thế sao? Còn Sên, em đã quên ngoại hiệu này làm sao mà có đúng không? Thôi, Tô Thanh liếc miệng nói. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lúc đi học, thật sự là thời gian vui vẻ nhất. Mỗi ngày đều được cùng anh, có thật nhiều chuyện thú vị. Về sau, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Lâm Phàm đối với Tô Thanh trịnh trọng nói. Không ai có thể đem chúng ta tách ra được. Tô Thanh chắp tay sau lưng cười nói. Còn nhớ rõ ngày đó sao? Anh dẫn em đi pháo hoa. Lâm Phàm gật đầu. Tô Thanh nói. Đấy là thời gian em vui vẻ nhất. Em sẽ hoài niệm thường xuyên. Vậy hôm nay thì sao? Lâm Phàm cười hỏi. Vui vẻ, chẳng mấy chốc sẽ là lần thứ nhất. Lâm Phàm bên tai Tô Thanh nhẹ nói. Em cứ nhắm mắt lại đi. Rất nhanh, em sẽ được nhìn thấy điều em thích nhất ở trước mặt. Anh sẽ không phải nói đã chuẩn bị pháo hoa chứ? Tô Thanh kinh ngạc nói. Lâm Phàm cười rồi nói. Giữ bí mật. Tô Thanh có chút mong đợi, nhắm hai mắt lại. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Long để phát tin tức. Rất nhanh, xa xa bên trong núi rừng, từ con đường xuống núi này, đột nhiên rất nhiều pháo hoa phóng lên tận trời. Chuyến này ở bên trên toàn chân giáo cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm đã không mang theo Bạch Long cùng Bạch Tỉnh Nhi. Nhưng hắn đã bố trí cho Bạch Long làm một chút chuyện. Lâm Phàm muốn, nếu như có thể thuận lợi mang ra được Tô Thanh, liền sẽ chuẩn bị niềm vui bất ngờ. Thế là đã có màn pháo hoa này. Đoang, đoang. Không ngừng có pháo hoa, từ chân trời phóng lên, nở rộ trên bầu trời, đem bầu trời chiếu sáng rực rỡ. Tô Thanh si ngốc, nhìn lên trời đầy pháo hoa. Cô không nghĩ tới, Lâm Phàm đã chuẩn bị điều này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, pháo hoa chiếu ra ánh sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt của bọn họ. Bọn họ chậm rãi tiến tới gần. Tình cảnh này, bầu không khí đều tô đậm lên, hai người muốn trao nhau một nụ hôn. Còn chưa kịp tới gần, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước mặt hai người. Quỷ Bích Hải trước đó đã muốn tìm đến Lâm Phàm, lại không chú ý tới bọn họ đang làm gì. Lâm Phàm và Tô Thanh cũng bị giật nảy mình. Quỷ Bích Hải tiền bối! Lâm Phàm giật mình hô. Quỷ Bích Hải cũng sững sờ, nhìn hai người bọn họ lúng túng nói. Cái này... Hai người tiếp tục đi, không cần phải để ý đến ta, coi như ta là không khí. Nói đoạn, Quỷ Bích Hải xoay người nhìn sang chỗ khác. Sau 2 giây, ông ta lại hỏi. Hai người xong chưa? Cái này không vội, tiền bối có chuyện muốn nói sao? Lâm Phàm vội vàng mở miệng nói. Lúc trước hắn, kỳ thực cũng đã liên hệ với Quỷ Bích Hải. Dù sao hắn hiểu được chuyến đi này tới toàn chân giáo, chỉ sợ lành ít dĩ nhiều. Hắn cũng không để lại dư lực, đem tất cả suy tính có thể nghĩ tới, trong đó bao gồm có cả chiến tam nguyên. Nhưng cũng may Quỷ Bích Hải đã tới. Ông ta cười nói, nếu cha của cậu có thể tận mắt thấy được bộ dáng bây giờ của cậu, nhất định sẽ rất vui mừng. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng hơi động. Vừa vặn phía sau Tô Thiên Tuyệt mấy người cũng đến. Bọn hắn nhìn thấy Quỷ Bích Hải, đều cung kính hành lễ. Quỷ Bích Hải tiện tay vung lên. Bất tất câu nệ, ta không dính vào việc của trần gian, không kết duyên trần thế, không kết thù, không kết oán trần thế. Quỷ Bích Hải tâm cảnh cực cao, xem như có người đứng ở trước mặt, chỉ vào mặt của ông ta mắng to, ông ta cũng có thể cười thành tiếng, chứ nói chi tới hành lễ khách sáo này. Các người chờ ở đây, ta có lời muốn nói riêng với Lâm Phàm. Nói đoạn, Quỷ Bích Hải hướng trong rừng rậm đi tới. Chư vị xin chờ một lát. Lâm Phàm nói rồi sau đó đi theo. Mọi người nhìn theo bóng lưng của Quỷ Bích Hải, trong lòng đối với Lâm Phàm có chút bội phục. Người như Quỷ Bích Hải mà nói sẽ rất rõ khó kết giao. Chưa nói chi vì Lâm Phàm mà ra mặt, đến trở mặt đối với toàn chân giáo. Trong lòng của bọn họ hiếu kỳ, không biết Lâm Phàm cùng Quỷ Bích Hải ở giữa đến tột cùng là có dạng quan hệ gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 126 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình nhé. Trước khi kết thúc buổi đọc truyện hôm nay, mình cũng nói chuyện một chút với các bạn. Thực ra đây cũng là một tập mà khiến cho mình khá là cảm động. Vì từ trước đến nay, mình cũng là một người rất là nghiện xem truyện trường. Chứ không phải là vì công việc này mà mình mới đọc đâu. Thì cái nhân vật Sở Sở, mình cũng rất là thích cái cô bé này. Nhưng mà đáng tiếc thì tình cảm của Lâm Phàm đã hướng về người bạn gái cũ của mình. Cho nên là hai người không đến được với nhau. Mình cũng cảm thấy khá là buồn. Không biết kết cục của 3 người sau này có đến được với nhau hay không. Nhưng mình cũng rất là hy vọng là sẽ có một điều gì đó. Biết đâu là có thể cùng một lúc ở với 2 người được thì sao. Không biết các bạn cảm thấy thế nào. Hãy nhắn tin và chia sẻ những suy nghĩ của mình cho mình để mình được biết nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn sẽ có một tuần làm việc mới, tràn đầy năng lượng và hứng khởi.